Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, Tu La lại xuất hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt kiểm tra một chút công ty. Chương trình trong ngày, sau đó cho mụ mụ trở lại một cái WeChat. Mụ, ta 3 ngày sau đi trở về. Sau đó, lại đơn giản và mụ mụ trò chuyện đôi câu. Lưu Kiệt liền bò dậy giường. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ kinh khủng ý định giết người bao phủ lên trên người mình. Một loại cực độ cảm giác lạnh như băng ở Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Lưu Kiệt trong lòng phản ứng đầu tiên chính là bộ lạc man thần lại phái người tới. Trong lòng ngầm kêu không tốt. Lưu Kiệt vội vã mặc vào quần áo, cũng thật nhanh ở trên bàn lưu lại một cái tờ giấy cho Tần Hồng Ngọc. Nội dung đại khái là hắn có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, để cho Tần Hồng Ngọc sau khi tỉnh lại không cần lo lắng. Vội vã chạy đến bãi đậu xe, phát động màu trắng xe thể thao, nhanh như điện chớp hướng nội thành bên ngoài chạy đi. Hắn cũng không hy vọng liền ở công ty nhà trọ và bộ lạc man thần người khai chiến. Nếu như Tần Hồng Ngọc bị thương tổn, hắn là sẽ không tha thứ mình. Dọc theo đường đi, bỏ mặc Lưu Kiệt như thế nào tăng tốc độ. Tốc độ của xe thể thao đạt tới hơn 300 gõ. Cái loại đó bị giết cơ hội tỏa định cảm giác vẫn không có tản đi. Hết sức cảm giác bị đè nén bao phủ ở Lưu Kiệt trên mình. Gần đây trầm ổn hắn, trong lòng cũng có chút bất an. Hắn cảm giác lần này lâm vào tử cục chính giữa. Nhưng là Lưu Kiệt duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Bất kể là bực nào tuyệt vọng tình cảnh, cũng phải giữ vững bình tĩnh. Tìm đường ra, xe một cái trôi đi, dừng ở nội thành bên ngoài sa mạc lên. Lưu Kiệt đi xuống xe, ánh mắt hướng không người trong hoang dã nhìn, lạnh lùng nói, đi ra đi. À, xem ra ngươi thật rất coi trọng bạn gái của ngươi, không muốn nàng bị liên lụy, cho nên chạy đến cái này dã ngoại hoang vu, tới chuẩn bị tiếp nhận chết sao? Hai đạo thân ảnh vô hình xuất hiện ở Lưu Kiệt sau lưng. Lưu Kiệt kinh ngạc quay đầu lại, cái này hai người một bộ quần áo đen, trên đầu mang cái chụp đầu, gương mặt sâu đậm che giấu ở cái chụp đầu chính giữa, không thấy rõ khuôn mặt. Xem bọn họ cái này bức lối ăn mặc, không cần đoán, khẳng định lại là thập bát tu la chính giữa người, là Phi Châu bộ lạc man thần phái tới muốn giết Lưu Kiệt. Lưu Kiệt dùng có thể vạn năng quét hình nhìn một chút, trong lòng có chút phát rét. Cái này hai cái tu la, theo thứ tự là thập bát tu la chính giữa hạng thứ 10 và hạng thứ 9 tồn tại. Hạng thứ 10 cái đó tu la, võ lực trị giá là 9 ngôi sao. Hơn nữa mã QA đặc biệt đánh dấu, người này là đạt tới 9 ngôi sao đỉnh cấp. Mà hạng thứ 9 cái đó tu la, Lưu Kiệt không có quyền tra xem, nhất định là bước vào linh năng lĩnh vực, đã là một cái năng lực người. Lưu Kiệt trong lòng làm xong liều chết chuẩn bị, duy trì bình tĩnh, sắc mặt lạnh xuống, nói, các người, có cái đó chắc chắn có thể giết chết ta. Lưu Kiệt mà nói, để cho cái này hai cái tu la đều là sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ Lưu Kiệt sẽ không phải là còn có những thứ khác bài tẩy gì đi. Bộ lạc man thần sớm đã đem Lưu Kiệt lai lịch tra xét rõ ràng. Một cái phổ thông xuất thân người, cùng nhau đi tới, làm ra rất nhiều không tầm thường chuyện người, ai cũng không cách nào bảo đảm. Lưu Kiệt trên mình có thể hay không có cái gì không tưởng được biến số. Hạng thứ 9 tu la nhỏ sững sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, dùng giọng khinh miệt nói, ngươi quá xem mình cao, ở mắt ta trong, ngươi chỉ là một sinh vật cấp thấp thôi. Ở ngươi cái giai đoạn này, ngươi coi như là chơi ra xài tới, ở ta tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi cũng chỉ là một mực con kiến hôi thôi. Vừa nói, hắn hướng hạng thứ 10 Tu La nói, lão 10, giao cho ngươi, hung hãn thu thập hắn. Số 10 Tu La không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, hướng Lưu Kiệt đi tới. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm có chút khẩn trương. Từ hắn công ty thời điểm, hắn liền cảm nhận được cái này hai người ý định giết người phong tỏa ở trên người mình. Mà hắn lái xe tới đến cái này ngoại ô bên ngoài. Dọc theo đường đi vô luận như thế nào tăng tốc độ, cũng không có bỏ rơi và hai người. Không biết cái này hai người là dùng dạng gì phương pháp đuổi theo hắn. Tốc độ vô cùng đáng sợ. Số 9 Tu La đã bước vào linh năng lĩnh vực. Cái đó lĩnh vực hết thảy. Bây giờ Lưu Kiệt cũng không có quyền tra xem. Là Lưu Kiệt không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Mà trước lúc này, Lưu Kiệt giết chết hạng thứ 18 Tu La Trương Lãnh. Đã mở ra nổ tung kiểu mẫu. Nổ tung kiểu mẫu có 24 giờ thời gian nguội xuống. Lưu Kiệt bây giờ còn không cách nào sử dụng. Phải đối mặt hai cái thực lực cường đại Tu La. Lưu Kiệt không có bất kỳ sống sót chắc chắn. Nhưng là, Lưu Kiệt thà chết trận, cũng không muốn khuất nhục chết đi. Cho nên, hắn lựa chọn đánh một trận. Số 10 Tu La phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Một khắc sau, hắn cả người biến mất ở Lưu Kiệt trong tầm mắt. Mã QA hệ thống chính giữa cho ra Lưu Kiệt tương quan dự trù. Chẳng qua là, Lưu Kiệt liền dự phán nội dung cũng không có thấy rõ. Cũng cảm giác ngực một hồi đau nhức truyền tới. Số 10 Tu La cơ hồ là thoáng hiện đến trước mặt hắn. Một quyền đập vào trên ngực của hắn. Phịch, một tiếng rên, Lưu Kiệt bay rớt ra ngoài. Cái này số 10 Tu La quả đấm chính giữa. Lực lượng quá khủng bố. Chấn động Lưu Kiệt ngũ tạng lục phủ. Lưu Kiệt trong miệng cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Nặng nề đập phải trên mặt đất. Mà một khắc sau, Lưu Kiệt một cái cá chép nằm ngửa lại lần nữa đứng lên. Nhìn về phía số 10 Tu La trong mắt tràn đầy lãnh ý. Nếu như liền cái này còn không có bước vào linh năng lĩnh vực số 10 Tu La hắn đều không thể đối phó. Vậy phía sau còn có một cái cường đại hơn số 9 Tu La. Lưu Kiệt càng thêm không phải là đối thủ. Không được, ta không thể buông tha. Lưu Kiệt ở trong lòng cảnh cáo mình, một cổ cường đại chấp niệm, ở hắn trong lòng thăng lên, hắn chợt thúc giục cơ sở phương pháp hô hấp, trong cơ thể niết bàn lực sôi trào, đây là đang không mở ra nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống. Lưu Kiệt trạng thái mạnh nhất, số 10 Tu La lại lần nữa ra tay, Lưu Kiệt vội vàng làm ra phòng ngự tư thái, ta ở ngươi phía sau. Số 10 Tu La thân hình giống như quỷ mị như nhau. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Một hồi sức lực gió tấn công tới. Lưu Kiệt là phòng ngự ở trước người. Số 10 Tu La nhưng đi tới Lưu Kiệt sau lưng. Muốn đánh lén Lưu Kiệt sau lưng. Nhưng mà, Lưu Kiệt đột nhiên chuyển đổi tư thái. Toàn lực một cái bát cực quyền. Hướng sau lưng đánh ra ngoài. Số 10 Tu La công kích. Là đánh vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt đau hừ một tiếng. Nhưng hắn bát cực quyền. Giống vậy toàn lực đánh vào số 10 Tu La trên mình. Nổ tung quyền kính ở số 10 Tu La trên mình nổ lên. Dù cho hắn võ lực trị giá cao đến 9 ngôi sao. Bị Lưu Kiệt một quyền kết thật thật đánh vào người. Cũng là đau nhè răng tuét miệng. Đạp đạp đạp. Số 10 Tu La đến thối lui ra mấy bước. 10 phân kinh ngạc nói. Ngươi là làm sao làm được? Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng. Chỉ đầu mình bộ nói. Phải dựa vào đầu óc. Ngươi. Số 10 Tu La giận dữ. Lưu Kiệt lời này. Rõ ràng là đang giễu cợt hắn không có đầu óc. Lão 10. Chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Số 9 Tu La ở bên cạnh mắng. Số 10 Tu La gật đầu một cái, từ phía sau rút ra một cái đoản đao, tựa hồ đây là thập bát Tu La thống nhất vũ khí. Nắm chặt lên đoản đao, số 10 Tu La hơi thở nhất thời đổi được hơn nữa nguy hiểm. Lưu Kiệt sắc mặt trầm xuống, hắn là dựa vào mình suy nghĩ mới miễn cưỡng đánh trúng số 10 Tu La một quyền, nhưng rất hiển nhiên không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Mà đối mặt rút vũ khí ra số 10 Tu La, Lưu Kiệt đem hơn nữa không có cơ hội. Số 10 Tu La trong tay lưỡi đao hơi lộn, một đạo hàn quang tóe ra, hắn lạnh nhạt nói, nên đưa ngươi lên đường. Dứt lời, số 10 Tu La thì phải phát động công kích, mà ngay lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái ở giữa không trung trên truyền tới, đến đây chấm dứt đi. Các người thập bát Tu La, trên mình chảy xuôi hoa hạ máu, nhưng làm bộ lạc man thần chó, vẫn còn ở hoa hạ trên vùng đất như vậy phách lối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kayoc/noi-toc/noi-tayuiut/noi-aut/noi-tam/noi-tuong/noi-tuong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.